Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, cuộc chiến thượng đỉnh 3. Cầu khen thưởng. Chợt, Shirakawa nhìn đỉnh đầu bao trùm tới to lớn băng xuyên, duỗi lên tay trái, nhắm ngay không trung rơi xuống băng xuyên. Kia tản ra băng tinh hào quang băng xuyên, thoáng cái, chậm rãi đình trệ trên không trung. Phảng phất bị Shirakawa nâng một dạng. Tạp chí trùng là Shirakawa trung tướng. Trên chiến trường Tashiji nhìn lúc này đã đứng ở tam đại tướng chỗ ngồi trước Shirakawa. Không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Hải binh nhóm tương ứng thanh tĩnh lại. Lần nữa nhô lên hăng hái. Dầu trắng, vật này hay là cho ngươi đi. Shirakawa nhìn đứng ở xa xa Moby Dick trên dầu trắng. Hắc nhiên cười nói. Không trung băng xuyên thoáng một cái. Nhất thời bị Shirakawa niệm lực bay ném qua. Cha, Zozu nhìn không trung có đường parabol giống nhau bay về phía dâu trắng băng xuyên. Không khỏi gấp đến độ kêu to. A lạp lạp, dâu trắng nhìn không đưa tới to lớn băng xuyên. Cười lớn một tiếng, hơi nghiêng người một cái. Nhẹ nhàng một lôi quả đấm. Trong không khí nhất thời rung ra quang văn. Khắp nơi tràn ra, két, không trung bay tới băng xuyên nhất thời nứt ra một đạo tế văn. Sau đó càng ngày càng nhiều, cuối cùng giống như Aokiji một dạng, bị cách không chấn thành vô số vụn băng, dương dương rời rạc, đùa gì thế, bằng cái một khối băng liền muốn giết lão tử à. Dâu trắng thu quyền đứng, hướng Shirakawa liệt răng cười một tiếng, một khối băng không được, nhưng là cái này đây. Shirakawa đối với, đúng, dâu trắng một quyền thu thập hết băng xuyên. Không có chút nào ngoài ý muốn. Đưa ra một bàn tay. Giống nâng thứ gì. Sau đó nhẹ nhàng hướng lên nhấc lên. Đang làm gì? Dâu trắng nhướng mày một cái. Sau đó cả kinh. Nhìn về phía sau. Xông vào Marineford bến cảng băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc. Tổng cộng có 4 chiếc. Toàn bộ là phần đuôi hướng đúng. Chuẩn bị là hướng 4 phía mãnh công. Phối hợp bên ngoài băng hải tặc. Giết tán Marineford lính gác. Sau đó cướp đi ấy. Nhưng là lại nghĩ không ra. Aokiji đông lạnh quả thực trực tiếp chế trụ những thuyền này hành động lực. Để cho bọn họ biến thành cái bia. Lúc này bị Shirakawa sốc lên đến. Chính là dựa vào bên trái vịnh một chiếc. Trời ạ, cha. Hải tặc nhóm kinh hoàng nhìn bay trên không trung thuyền hải tặc. Trung tướng, nhanh hủy diệt Moby Dick. Hải binh nhóm không khỏi càng thêm hưng phấn. Cha, mau rời đi nơi đó. Zozu đám người không kìm lòng được hô. Lơ lửng trên không trung chiếc kia thuyền hải tặc đột nhiên rơi xuống. Dựa theo đám hải quân ý tưởng. Trực tiếp rơi vào dâu trắng đứng Moby Dick mẫu trên thuyền. Ngươi tên tiểu quỷ này. Dâu trắng trong nháy mắt. Cắn chặt răng thép. Xoay người một quyền hướng về phía rơi xuống tới thuyền hải tặc đánh tới. Không khí rạn nứt, chiếc kia đã từng ngồi chở dâu trắng người nhà thuyền bè. Nhất thời bị cách không chấn nứt ra đến, tan ra vô số mảnh vụn. Shirakawa, ngươi vậy mà, nhìn thuyền trưởng tân thủ hủy diệt một chiếc thuyền. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên, thoáng cái cắn chặt răng răng. Căm tức nhìn xa xa Shirakawa, không muốn nhìn ta như vậy. Các ngươi chỉ hủy một chiếc thuyền liền thành như vậy. Có thể từng nghĩ qua, những kia bị các ngươi cướp bóc qua thuyền buôn, bọn họ mất đi thuyền sau này thống khổ. Shirakawa lạnh lùng chỉ căm tức nhìn chính mình mắc cô đám. Người, quang minh lẫm liệt thanh âm trong nháy mắt truyền khắp Marineford. Không tệ, đáng chết dâu trắng. Trong nháy mắt, đám hải quân cảm xúc mạnh mẽ cũng bị thiêu nhổ lên. Khác, đừng, lùi bước, sát tiến Marineford, mắc cô quát lên. Dùng hải binh máu tới tế điện chúng ta thuyền. Nghênh kích, là bị bọn họ cướp đi thuyền bè mọi người báo thù. Hải binh nhóm nước cuồn cuộn tiến lên. Cùng hải tặc triển khai kịch chiến. Khác, đừng, để cho bọn họ đăng nhập. Đánh chìm Moby Dick, chinh phạt dâu trắng. Chỉ huy pháo hỏa trung tướng lớn tiếng quát lệnh nói. Đông đông đông, bên bờ giá thiết trọng pháo. Còn có bị Frost Demon ở trong biển tàu chiến đấu. bắt đầu phối hợp có thứ tự khuynh thổ lấy lửa dẫn. Pháo chiến là biển trong chiến đấu trọng yếu một hạng, nếu như không phải điều kiện không cho phép nói. Một mảnh bao trùm đi xuống 100 viên đạn đại bác, không nói đội trưởng, cho dù là dâu trắng, đều không nhất định ưa chuộng. Đã từng Napoleon, chính là dùng trước mãnh liệt hỏa pháo đánh, lại dùng kỵ binh công kích. Cuối cùng bộ binh củng cố trận địa loại này thuật, thiếu chút nữa chinh phục toàn bộ châu Âu. Ngay tại hải quân hỏa pháo tận tình khuynh thổ lấy lửa dẫn, toàn diện áp chế hải tặc thời điểm, đột nhiên toàn bộ Marineford rung một cái. Hắc hắc, đến, pháo trong lửa, hải tặc nhóm đầy bụi đất, nhìn phía xa đại hải, mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Mặt đất chấn động càng ngày càng lớn, mặt biển trong sương mù dày đặc, chậm rãi đi tới một bóng người. Cái quái gì? Shirakawa nhìn về phía phương xa. Loại chấn động này, rõ ràng cho thấy cái gì khổng lồ vật thể tại hướng nơi này di động. Một bước một cái dấu chân chấn động. Cái gì? Ngoại cảng trên, vài tên tác chiến trung tướng, chém đứt đối thủ, không tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy mông lung hải vụ bên trong, một cái bóng người to lớn, từ trong đi tới, cả người da màu xanh biếc, miệng đầy sai răng, trên đầu mọc ra nghiêu góc, màu đỏ tóc, so cự nhân còn cao lớn hơn vô cùng thân hình, phảng phất ma quỷ một dạng hải quân trong khổng lồ tàu chiến đấu. Ở trước mặt hắn, cũng phải thấp ra rất nhiều, đánh phá quân tàu chiến phương trận. Một mực bị pháo hỏa áp chế hải tặc nhóm cố gắng lên cổ khí nói. Gào, người tới một tiếng kêu quái dị, từ bên hông rút ra một đem đại đao, nhẹ nhàng một đao, chỉ một đao, liền trực tiếp đem một chiếc quân hạm thuyền đầu chặt ra đến. Ầm ầm nổ mạnh, ây lão đệ, người tới đem một chiếc quân hạm bổ ra, hét lớn một tiếng, nhượng quỳ xuống Sengoku bên cạnh ây lần hai sững sốt. Người này cũng tới, tốt lắm, lên đi, Little Ozea, hải tặc nhóm nhìn cái này lớn vô cùng quái nhân chém nhào một chiếc to lớn tàu. Chiến đấu, nhất thời cùng kêu lên reo hò nói, đây cũng quá to lớn, vượt qua cự nhân tộc thường thức. Shirakawa đứng ở bên trong vịnh, ngẩng đầu nhìn người khổng lồ này, nhìn thêm chút nữa hải quân cự nhân, thật là liền với không có dài đại tiểu hai tử một dạng. Người khổng lồ này tên là Little Ozea. Ây bạn tốt, đã từng vận quốc ót hậu duệ. Vận quốc ót, ưa thích đem chính mình vừa ý hòn đảo trở đi. Cố xưng vận quốc ót, thân là hắn hậu duệ. Little O thân hình không chút nào hiện ra tiểu, ngược lại càng to lớn. Ây rất hiền lành, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chết. Little O hú lên quái dị, đem thuộc về trong lúc kinh ngạc hải binh thoáng cái đánh thức. Hướng Oanai xông lên a. Hải tặc nhóm hô lớn, càng mãnh liệt xông vào Oanai. Nhìn chạy tới ma nhân Little Ozea, hải quân mấy cái to người nhất thời đứng không vững, toàn thể xuất động. Suy, một tên cự nhân trung tướng rút ra kiếm to, đi băng trên đất rạch một cái, nhất thời vụn băng bay tán loạn, bước lui mạnh hơn vọt vào Oanai hải tặc. Khác, đừng, lui về phía sau. Hải tặc nhóm quần tình nước cuồn cuộn, muốn xông vào đi, nhưng là lại không nghĩ rằng, những người khổng lồ kia trừ tạm hoãn thoáng cái bọn họ tấn công ở ngoài. Toàn bộ đều không có để ý đến bọn họ. Bước dài, hướng về phía ngoài biển tới Little O đi. Bọn họ mục tiêu là Little O. Hải tặc nhóm phát hiện cự nhân trung tướng nhóm ý đồ, muốn ngăn trở, nhưng là đã tới không kịp. Ngăn cản hắn chính là chúng ta nhiệm vụ. Một tên cự nhân trung tướng bước dài, xông thẳng Little O, chiến ý lẫm nhiên nói. Cự nhân tộc đều là háo chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.